Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, Sư phụ lão nhân ra ngài tha cho ta đi, chương 199, Sư phụ, lão nhân ra ngài tha cho ta đi chương thứ tư đưa lên. 12.000 chữ thu phục, cho nên hiện tại cho Trúc Tâm Di Đặc huấn được cho nhồi cho vịt ăn thức. Mặc kệ ngươi hiểu hay không, trước đổ cho ngươi đi xuống, trước nhớ kỹ, về sau có thời gian, chính mình là có thể một mình luyện tập. Hơn nữa, cùng Vệ Tiểu Bắc như vậy võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ thực chiến, thu hoạch nhất định sẽ rất lớn. Nhưng huấn luyện như thế liền ý tứ hàm xúc thân thể các phương diện thật lớn tiêu hao. Nếu không thể mau chóng khôi phục lời nói, chẳng những làm lỡ thời gian, hơn nữa còn khả năng tại lúc huấn luyện ngoài ý, tạo thành rất khó vãn hồi thương bệnh. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi chuẩn bị cho Trúc Tâm Di bôi ít thuốc rượu, xoa bóp một chút, để này cơ thể nhanh chóng khôi phục lại, này một chút, cũng không kỳ quái. Liền bao gồm rất nhiều vận động viên đều có chính mình chuyên trách thợ đấm bóp đến giảm bớt mệt nhọc, khôi phục thương thế. Vấn đề là, Vệ Tiểu Bắc trong đầu nhiều chuyện, trong thời gian ngắn sẽ không coi Trúc Tâm Di là thành nữ nhân xem. Kết quả nơi này liền xảy ra sự cố, nhìn đến Trúc Tâm Di ngồi tại trên ghế salon nhăn nhó bộ dáng. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra phục hồi tinh thần lại, xấu hổ cười cười. Kia đi phòng của ngươi, Trúc Tâm Di còn tưởng rằng sư phụ chuẩn bị đem rượu thuốc cho chính mình, làm cho mình trở về phòng đi bôi thuốc, có thể để cho Trúc Tâm Di tuyệt đối không ngờ rằng chính là, sư phụ căn bản sẽ không đem rượu thuốc đưa cho chính mình. Trực tiếp hãy cùng vào được, hai người ngồi tại một bên, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, nhìn nhau một hồi. Trúc Tâm Di là muốn làm sao mở miệng để cho sư phụ đi ra ngoài, lại không bị thương sư phụ mặt, mà Vệ Tiểu Bắc thì tại trong đầu nghĩ tận khả năng không xấu hổ cho Trúc Tâm Di bôi thuốc mát xa. Không có cách nào khác, dù sao trai gái khác nhau, Vệ Tiểu Bắc cố nhiên ỷ vào sắt thép ý chí, có thể không nhìn Trúc Tâm Di thân thể, nhưng Trúc Tâm Di cũng không có sắt thép ý chí đến chống cự cái loại này không thẹn thùng cảm giác. Nhưng để cho Vệ Tiểu Bắc buông tha cho là không có khả năng. Nếu như mình không để cho Trúc Tâm Di bôi thuốc mát xa lời nói, Trúc Tâm Di đừng nói buổi chiều huấn luyện, phòng chừng nằm hai ngày đều không khôi phục lại được. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc vẫn là nghĩ ra biện pháp, để cho Trúc Tâm Di trước ở trong phòng chính mình bôi thuốc. Sau đó Vệ Tiểu Bắc bịt lại ánh mắt, cho Trúc Tâm Di xoa bóp mát xa. Điều này cũng làm cho là bịt tay trộm chuông biện pháp. Bất kể nói thế nào, Trúc Tâm Di trên người rất nhiều bộ vị, đừng nói sát da thịt xoa bóp mát xa, coi như là cách một tầng y phục, đều sẽ làm cho người xấu hổ. Đau, đau, a, sư phụ, lão nhân gia ngài hãy tha cho ta đi. Sư phụ, ta chịu không nổi rồi. Sư phụ, nhẹ một chút a. Ta còn là lần đầu tiên, thành thật một chút. Người đau, sư phụ ta còn mệt chết đi đây. Chớ lộn xộn, đều không tìm chuẩn vị trí rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Được rồi, nếu không nhìn cảnh tượng, chợt nghe những lời này, đánh giá mỗi người đều đã thầm mắng một tiếng vô sỉ. Người sư phụ này đặc biệt vô sỉ rồi. Thế nhưng đối với mình nữ đệ tử làm ra như vậy không bằng sự tình đến. Đương nhiên, có thể những người này tại đầu óc sẽ tưởng tượng một chút. Nếu như mình là lời của sư phụ, chính là cỡ nào tuyệt vời sự tình, nhưng chân chính tình huống là Vệ Tiểu Bắc đè căn bản không hề cảm nhận được bất luận gì tuyệt vời. Muốn đem dược lực rót vào mệt nhọc, vị trí vết thương, bằng vào đơn giản xoa bóp mát xa thủ pháp là không có khả năng. Vệ Tiểu Bắc còn phải điều động trong cơ thể khí thôi phát rượu thuốc. Chi bằng hết sức chăm chú, không chút nào có thể phân thần, đừng nói Vệ Tiểu Bắc che đậy ánh mắt, coi như là không bịt kín ánh mắt, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không chú ý tới đỏ thắm Tâm Di thân thể. Lực chú ý đều ở kinh mạch vận chuyển phía trên. Bận rộn hơn nửa giờ, Vệ Tiểu Bắc một đầu đổ mồ hôi từ Trúc Tâm Di trong phòng đi ra. Đi trong phòng vệ sinh hảo hảo vọt tắm rửa. Vệ Tiểu Bắc thề, về sau lại cũng không thu cái gì nữ đồ đề. Này một cái cũng rất phiền toái. Nếu lại nhiều hơn vài cái lời nói, chính mình còn không phải lau cổ nhảy lầu càng tốt hơn. Mà Trúc Tâm Di lúc này toàn thân đỏ lên, sớm nằm ở thượng ngủ thiếp đi. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm rượu thuốc vị. Thẳng đến 2 giờ rưỡi xế chiều, Trúc Tâm Di đều không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Vệ Tiểu Bắc không thể không lần thứ hai bước vào gian phòng. Dùng một loại cực kỳ thô bạo phương thức, đem Trúc Tâm Di từ hương vị ngọt ngào trong giấc mộng tỉnh lại. Lên, đùng, một khối lạnh như băng khăn lông ướt liền ném đến Trúc Tâm Di trên mặt. Đưa nàng trực tiếp liền giựt mình tỉnh lại. Trúc Tâm Di quả thực liền phát điên hơn. Thật vất vả làm tốt mộng đã bị sư phụ cho đánh thức. Nếu không phải xem ở chính mình đánh không thắng phần trên, Trúc Tâm Di thật sự muốn cùng Vệ Tiểu Bắc liều mạng. Phía sau, Trúc Tâm Di đều bất chấp cái gì thục nữ bộ dáng. Xem Vệ Tiểu Bắc liền muốn cắn một cái. Không có chút nào biết linh hương tiếc ngọc. Bởi vậy, từ Trúc Tâm Di ở sâu trong nội tâm vừa vặn sinh ra như vậy một chút xíu thanh ti liền cắt đứt. Cướp lấy con lại là đầy ngập lửa giận. Không có cách nào khác. Mặc cho là cô gái nào bị một người nam nhân ở trên người vò vò đến trà sát đi lâu như vậy. Trong lòng nhiều ít đều đã có điểm ý tưởng, hoặc là tốt, hoặc là phá hư, nhưng cuối cùng, Trúc Tâm Di không thể không thành thành thật thật khởi điểm. Thay đổi y phục cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc xuống lầu. Đặc huấn duy trì 7 ngày 7 đêm monster mỗi lần ước chừng 5 tiếng. Sau đó chính là ăn cơm. Xoa bóp mát xa, nghỉ ngơi 2 giờ rưỡi, khởi điểm xuống lầu huấn luyện, coi như là 12 giờ khuya, một dạng như thế, Trúc Tâm Di dưới đáy lòng trực tiếp cho Vệ Tiểu Bắc lấy một cái mặt lạnh sư phụ tên hiệu. Nàng cảm giác này 3 ngày 3 đêm đặc huấn, xem như đem mình đời này vận động lượng đều cho hết sạch. Thẳng đến, Vệ Tiểu Bắc tuyên bố đặc huấn chấm dứt. Trúc Tâm Di đều có chút không thể tin vào tai của mình. Trước đi tắm, sau đó ngủ một hồi, Vệ Tiểu Bắc khó được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Làm một cái sư phụ, chẳng sợ chính là ký danh đồ đề, giống Trúc Tâm Di biểu hiện như vậy, đều đủ để kiêu ngạo, có tính giai, có thiên phú, hai điểm này hợp nhất thời gian, coi như là cô gái, cũng có thể trở thành võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ. Phải biết rằng, Trúc Tâm Di trải qua này 7 ngày 7 đêm đặc huấn chi hậu. Liền thân thủ mà nói, đã không thua gì tầm thường luyện 3 năm võ thuật yêu thích người. Hơn nữa bởi vì này tại lực lượng, nhanh nhẹn các phương diện trụ cột độ chênh lệch, trong khoảng thời gian này đặc huấn cũng làm cho nàng thuộc tính tăng trưởng một chút. Mặc dù ít, nhưng là tốc để bù đắp một ít ngắn bản. Đối với Vệ Tiểu Bắc khuôn mặt tươi cười, Trúc Tâm Di có thể xưng được là chịu nếu kinh ngạc. Vội vàng gật gật đầu, đưa trong tay mấy khối thịt bò cùng nhau bào vào miệng. Một bên ăn liền một bên vọt vào buồng vệ sinh. Đối với trên người hương vị, Trúc Tâm Di xem như căm thù đến tận xương tủy. Bất luận cái nào cô gái đều không thể chịu đựng được trên người mình toát ra rượu thuốc cùng mồ hôi. Tiêu trì hậu hỗn hợp hương vị, đợi cho Trúc Tâm Di ngủ, Vệ Tiểu Bắc châm một cây chính mình phối trí đàn hương. Ân, có an thần trợ giúp miên tác dụng, trong khoảng thời gian này, Vệ Tiểu Bắc ngoài ra để cho Trúc Tâm Di đặc huấn ở ngoài. Tinh lực trên cơ bản hay dùng tại y thuật lên, mà lợi dụng đủ loại dược vật phối trí một vài thứ, thì trở thành Vệ Tiểu Bắc tốt nhất luyện tập phương thức. Đàn hương gần chính là một loại trong đó mà thôi, đợi cho Trúc Tâm Di trên mặt lộ ra hương vị ngọt ngào mộng dung. Vệ Tiểu Bắc đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng cửa, đi vào phòng khách, ngồi tại trên ghế salon, đã đem mấy bình rượu đế từ bàn trà phía dưới lấy ra. Vệ Tiểu Bắc cũng không tính đem Trúc Tâm Di đưa vào nơi này hôi giới. Nơi này hôi giới quá nguy hiểm mà ni căn bản liền không thích hợp Trúc Tâm Di. nếu như nói Thúy Hô thị hôi giới xem như tân tủ khu lời nói. Như vậy nơi này liền có thể nói hoành hành trọng tai khu. Vệ Tiểu Bắc liền không dám xác định mình ở bên trong có thể an toàn phản hồi. Chớ nói chi là mang một cái con ghẻ. Bất quá tại uống rượu trước, Vệ Tiểu Bắc cần đem điểm tiến hóa phân phối một chút. Đem điểm tiến hóa mang ra hôi giới, lại mang vào đi, là lại ngu xuẩn bất quá cách là mờ ni trước. Vệ Tiểu Bắc sinh vật đẳng cấp từ 2 tinh tinh anh tăng lên tới 2 tinh khủng bố. Hoàn toàn cũng là bởi vì chủ thuộc tính có tam hạng tăng lên tới 20 điểm. Đây là 2 tinh tinh anh tăng lên điều kiện tiên quyết. Cho nên, chi hậu, Vệ Tiểu Bắc nghĩ đến nếu đem 4 hạng chủ thuộc tính tăng lên tới 20 điểm. Như vậy liền có thể đem chính mình sinh vật đẳng cấp từ 2 tinh khủng bố tăng lên tới 3 tinh. Bình thường, nhưng ở lực lượng chủ thuộc tính tăng lên tới 20.03 từ phía sau, Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình sinh vật đẳng cấp không có biến hóa chút nào. Vệ Tiểu Bắc phân tích một chút, muốn đem sinh vật đẳng cấp lại tăng lên nữa, có thể cần phía dưới một cái, hoặc là vài cái điều kiện. Thứ nhất đó là toàn bộ chủ thuộc tính tăng lên tới 20 điểm money, thứ hai là nào đó hạng chủ thuộc tính tăng lên tới 40 điểm, hoặc là càng cao hơn. Thứ ba đó là bất kỳ hạng nào năng lực tăng lên tới so với lô hỏa thuần thanh cảnh giới càng cao hơn. Vệ Tiểu Bắc hiện tại trinh thám thuộc tính cũng không thấp. Đang cố gắng phân tích chi hậu cho ra này 3 điểm. Trên cơ bản chính là vấn đề chỗ ở. Điều thứ nhất, Vệ Tiểu Bắc theo bản năng liền bác bỏ. Này một ít cường đại 3 tinh quái vật. Này thuộc tính giá trị tuyệt đối sẽ không như vậy chia đều. Nhưng thật ra thứ hai hạng cùng hạng thứ ba có điều đáng tin. Thí dụ như, Vệ Tiểu Bắc mặc dù nói không có đối xích tế sử dụng tới thuộc tính dò xét. Vâng, đương nhiên cũng không có năng lực như thế. Chưa từng dùng, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết, xích tế nhanh nhẹn chủ thuộc tính tuyệt đối sẽ không thấp hơn 40 điểm. Tốc độ kia quá nhanh. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại 20 điểm nhanh nhẹn thuộc tính ngay cả cái mông người ta mặt sau bụi đều ăn không được, hạng thứ 3 cũng thuộc về bình thường. Dù sao những quái vật kia có chút năng lực đích xác rất cường đại. Cũng không thể là vô duyên vô cớ liền mạnh mẽ như vậy. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc cảm giác, từ giờ trở đi, chính mình phải chú ý một chút thuộc tính tính khuynh hướng. Vì nói tại thuộc tính tăng lên tới 20 điểm từ phía sau. Điểm tiến hóa, đầu nhập thuộc tính tiêu hao sẽ tăng cường gấp đôi. Nhưng chuyện này cũng không hề ý thứ hàm xúc, Vệ Tiểu Bắc nhất định phải đem điểm tiến hóa chia đều phân phối. Đem toàn bộ thuộc tính đều tăng lên tới 20 điểm. Lại đề thăng chính mình cần thuộc tính, này hoàn toàn chính là một sai lầm cách là money đơn giản mà nói. Lực lượng 40 điểm, cùng lực lượng 20 điểm, mị lực 20 điểm, đi tạo thành hiệu quả là tuyệt đối không đồng dạng như vậy. Hai loại thuộc tính phân phối ai cũng có sở trường riêng. Nhưng thuộc tính chia đều phân phối chi hậu quả xấu chính là rất dễ dàng bị thuộc tính có điều khuynh hướng nghiền ép, đương nhiên, điều này cũng không vị, điểm tiến hóa, liền hoàn toàn quăng vào chính mình lựa chọn ra thuộc. Tính bên trong, theo Vệ Tiểu Bắc, bất luận một loại nào thuộc tính đều có chính mình dùng chỗ. Mà bất luận một loại nào thuộc tính qua thấp lời nói. Như vậy liền ý tứ hàm xúc trên người mình xuất hiện ngắn bản. Nhưng bất đồng ngắn bản, đi đưa đến tác dụng phụ cũng không giống với. Nếu Vệ Tiểu Bắc đem lực lượng, nhanh nhẹn lựa chọn vì ngắn bản lời nói. Như vậy liền trực tiếp ảnh hưởng chính là thực lực bị hao tổn. Chiến lực giảm xuống, về phần mị lực trở thành ngắn bản hàn tạm thời là kết quả tốt nhất. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cho rằng, điều này cũng khả năng tạo thành mình ở hôi giới bên trong không dễ dàng kết bạn đến cường đại minh. Hiểu, chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com vui vẻ xem mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.